đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 155, cảm giác đau lòng, gocchuyenaudio.com, xem ra sách cổ ghi lại vẫn là chuẩn xác. Tử Nguyệt Mị, thời điểm vừa nở hoa, mùi thơm của hoa không chỉ là mê dược tốt nhất mà còn là thôi tình dược tốt nhất. Chúng loại này độc cả người liền mơ mơ màng màng, vừa giống như mộng cũng giống như tỉnh, như mộng như ảo, phân không rõ đâu là hiện thực đâu là trong mộng, lời nói tự nhiên cũng liền toàn bộ là thật nói. À, đương nhiên đau, Đồng Phương Ngữ Hinh bẹt bẹt miệng ủy khuất nhìn hắn, này ở thời điểm thanh tỉnh chính là đánh chết nàng cũng sẽ không làm ra biểu cảm như vậy. Nhìn nàng hiện ra tư thái tiểu nữ nhi như vậy, hắn vốn là muốn hỏi tội nàng, nhưng lúc này thế nhưng nửa điểm không nói được. Nàng, cuộc sống bình thường cũng đã đủ cực khổ, mẫu thân mất sớm, mà phụ thân càng là vạn phần thống hận nàng. Điều duy nhất để nàng mong đợi chính là cùng đính hôn với Tứ Vương gia, nhưng Tứ Vương gia kia lại luôn chướng mắt nàng vừa xấu lại vừa ngốc, nàng tốt xấu cũng đợi được đến lúc thành hôn, lại bị người đổi kiệu hoa trở thành tân nương xung hỉ, tướng công thì chết, nàng còn bị một cái khất cái cấp vũ nhục. Thời điểm kia nàng mới 15 tuổi, bất quá mới chỉ là tiểu hài tử mà thôi. Lại sau này, tuy rằng cha không được nàng làm thế nào có thể bình an sinh hạ đứa nhỏ, nhưng những ngày ấy khẳng định trôi qua cũng không tốt. Một cái nữ tử độc thân có thể phát triển được thế lực cùng thực lực như vậy bên người còn mang theo một đứa trẻ, này có bao nhiêu khổ sở cũng chỉ có mình nàng tự biết. Cho nên, nhìn đến nàng hiện tại có biểu cảm này, hắn chỉ cảm thấy đau lòng, một loại cảm giác thật chua xót. Nếu nàng vẫn còn mẫu thân lại có một tốt phụ thân, có lẽ nàng như hiện tại mới là nàng đi. Hắn nhẹ nhàng ở bên người nàng nằm xuống, Đông Phương Ngữ Hinh lập tức liền tiếp lại. Nóng quá, âm thanh trầm trần có chút khan khàn, khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm đỏ ửng, hắn nhìn nàng, bỗng nhiên thở dài. Biết ta là ai không? Nghĩ đến hiệu quả của dược kia, hắn lần đầu tiên lo lắng tiểu nữ nhân này hiện tại không biết hắn là ai. Lão nhân, lão vương gia, nghe được xưng hô lão nhân này xưng hô, hắn có chút giờ khóc giờ cười a. Nhân vương vốn là một người nên sớm chết, hắn sớm đã muốn thoát khỏi thân phận này, nhưng hiện tại nhân vương đã cưới vợ, hắn thế nào có thể bỏ lại nàng mà chết đây? Ngày đó vội vàng từ biệt, không chỉ là vì phụ thân gọi trở về, mà hắn càng muốn biết thân thế của Hoan Hoan. Hắn lúc đó cũng bắt gặp ngũ trưởng lão ra bên ngoài trở về, cũng hỏi rõ ràng tình huống lúc ấy. Lúc đó, hắn bị người khác ám sát, bản thân chúng nội thương thật nghiêm trọng, một thân hắc y đầy những vết máu loang lổ. Hắn cùng trưởng lão thất lạc, bọn họ ở chung quanh tìm hắn, lại không tìm được. Sau đó ở thời điểm tìm được hắn đã bị quăng đến bãi tha ma, cả người ướt sũng, thậm chí phát sốt rất cao. Cái kia thời điểm, hắn đã sớm hôn mê đi qua, thẳng đến bị bọn họ phát hiện, dùng xong hơn nửa tháng tài phục hồi như cũ. Bất quá theo ngũ trưởng lão nhớ lại, thời điểm tìm được hắn so với khất cái còn muốn chật vật hơn. Nghĩ đến cái tình huống kia, hắn bỗng nhiên hiểu được cái gì. Người đậu phụ cũng thật sự là cầm thú, thời điểm kia, hắn đều đã trở thành bộ dáng người sắp chết, thế nhưng bọn họ lại còn uy dược cho hắn. Nếu không phải hắn thể, gocchuyenaudio.com, lực hắn tốt thân thể vốn khỏe mạnh kia, nói không chừng, đã sớm chết lâu rồi. Bất quá hắn cũng nên cảm kích bọn họ, nếu không có bọn họ, làm sao hắn có thể có một đêm điên cuồng kia? Làm sao có thể có Hoan Hoan đáng yêu như hiện tại? Lúc hắn vội vã từ thiên thương đảo gấp gáp trở về, lại bắt gặp Đông Phương Ngữ Hinh bị nhốt trong lồng chuẩn bị hỏa thiêu. Cách chương.